Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, ngũ khoáng đại phong ấn. Canh 4, đạo cảnh cuối cùng, trên Đại La Thiên, chính là tự thân đại đạo nở ra đạo hoa, trên thế giới thụ kết thành đạo quả. Tần Mục không kịp nghĩ nhiều, trong tay thần thông biến hóa, Long Hán khước tương tranh. Bắn ra Long Hán thời đại mênh mông cùng thảm liệt, xích minh thần thân tuyệt để nguyên thần nhục thể của hắn chặt chẽ như một. Linh nhục một thể, thần nhục một thể, thượng hoàng nhân đạo thành, khai hoàng hậu thiên lộ, duyên khang thủy lai tranh, từng chiêu đại thần thông uy lực bộc phát, để hắn phảng phất tại ngắn ngủi một lát liền đi qua từ Long Hán đến nay trăm vạn năm lịch sử. Đã trải qua nhiều đời tiền bối tiên liệt bi thương bi tráng lại làm cho người rung động đến tâm can. Lịch sử, tinh khí thần của hắn tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Dù vậy, hắn bất luận cái gì thần thông chạm đến thái đế thần thức Đại La Thiên. Liền lập tức quân lính tan rã, lập tức thần thông tan rã, uy năng không còn. Thần thức Đại La Thiên có thể nói là Tần Mục thấy qua hoàn mỹ nhất thần thông. Thậm chí so Hạo Thiên Tôn Tiên Thiên Nhất Khí cùng Quy Khư Đại Đạo còn hoàn mỹ hơn. Còn muốn xuất chúng, còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Đạo hoa đạo quả lực lượng, cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì sao Hạo Thiên Tôn Nguyên Thần bị nhốt ở trong thần thức Đại La Thiên thần thông liền không cách nào thoát thân. Thái đế đối với thần thức chi đạo lý giải hoàn toàn siêu việt Hạo Thiên Tôn tồn tại dạng này. Hạo Thiên Tôn đạo cảnh không có đạt tới thái đế cấp độ, liền không cách nào bằng vào đạo hạnh của mình đến phá giải. Cuối cùng chỉ có thể vận dụng man lực, mà khi đó Hạo Thiên Tôn căn bản không có lực lượng bực này, ta nếu là bị giam ở trong đó, chỉ sợ so Hạo Thiên Tôn còn muốn không chịu nổi, nhục thân nguyên thần đều sẽ bị hóa đi, hóa thành thái đế thần thức chi đạo. Tần Mục thét dài, thân hình của hắn đã trốn vào tầng hư không thứ 30. Ở trong tầng hư không thứ 30, nguyên thần nhục thể của hắn đều bị cực lớn áp chế. Là một cái hung hiểm vô cùng hư không, trên cơ bản đã đạt tới cực hạn của hắn, nhục thể của hắn bắt đầu sụp đổ, hư hóa, da thịt rời đi thân thể. Mà vào lúc này, theo duyên khang thủy lai tranh một chiêu này sử xuất, tinh khí thần của hắn cũng đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Một lần lại một lần đột phá, nhiều lần siêu việt tự thân cực hạn. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, hắn đột nhiên trở nên có chút vụng về, trong tay thần thông cũng biến thành rất không lưu loát, có chút run rẩy lấy sử xuất tầng thứ 22 thần thông. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, một chiêu này sử xuất, thái tố chi đạo hóa thành một viên trứng tròn, rơi vào trong thần thức Đại La Thiên, chiêu thần thông này mới vừa tới đến trong Đại La Thiên. Đột nhiên trứng tròn tóe mở, thái tố chi đạo phun ra ngoài, hóa thành một tôn thần nữ, bàn tay hướng ra phía ngoài điểm ra, toàn bộ thần thức Đại La Thiên trở nên đục không chịu nổi. Thái tố chi đạo, hữu hình mà hữu chất, thái tố thần nữ một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, thần thức Đại La Thiên lập tức vận chuyển chát chát chê. Tần Mục thân hình còn tại không ngừng lùi lại, hướng hư không thứ 30 cao hơn lướt tới. Hắn hiện tại có chút khó mà khống chế thân thể của mình. Phảng phất hư không tại đem hắn hư hóa, trôi hướng cao hơn hư không. Cánh tay của hắn tung bay, nguyên khí hóa thành các loại đại đạo phù văn, nhưng càng lộ vẻ vụng về. Hắn ấn pháp rốt cục kết thành, trong mi tâm mắt dọc mở ra. Trong mắt một đen một trắng hai đạo quang mang bắn ra, thi triển ra đạo cảnh tầng thứ 23 thần thông, thái cực diễn biến âm dương hành. Ông đạo ánh mắt này bắn vào trong thần thức Đại La Thiên, âm dương nhị khí quay chung quanh thái tố thần nữ xoay tròn. Đem đạo hoa phá hủy, đạo quả chóc ra, thần thức đại la thiên sụp đổ tan rã. Thái đế trên khuôn mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên cắn răng, thân hình tiếp cận, một trường hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục thân thể tiếp tục hướng trên không bay lên, tiếp cận tầng hư không thứ 31. Nhất trọng hư không kia là hắn tuyệt đối không thể đến đạt địa phương. Nếu như đi vào nơi đó, nguyên thần nhục thể của hắn thế tất sẽ bị hoàn toàn hư hóa, không còn tồn tại. Mà bây giờ hắn toàn lực đối kháng thái đế, chính đến khẩn yếu quan đầu, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Trong hư không tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ tại nâng hắn, để hắn tiếp tục lên cao. Cái này cùng hắn thần thông đại la thiên thượng tụ viên thành có chút cùng loại. Đại la thiên thượng tụ viên thành chính là mượn dùng hư không chi lực mô phỏng đại la thiên, đem thần nhân hư hóa, biến thành không có độ dày một tờ giấy mỏng, cuối cùng hóa thành hư vô, mà tới được tầng hư không thứ 30. Hư không lực lượng liền cường đại đến ngay cả hắn cũng khó có thể chống lại trình độ. Thái đế trưởng lực đi vào trước người hắn, thái đế cũng không phải là chặn đánh giết hắn, mà là muốn đem hắn đánh vào trong tầng hư không thứ 31. Để hư không đem hắn ma diệt, hắn phá vỡ thái đế thần thức đại la thiên, cố nhiên để thái đế chấn kinh, nhưng là cũng làm cho thái đế nhìn ra đánh giết hắn hy vọng. Thân thể của hắn đã bắt đầu trở nên bằng phẳng, nhục thân đã bắt đầu từ từ trở nên không có độ dày, không bị khống chế trôi hướng chỗ càng cao hơn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục càng thêm vụng về thôi động thần thông. Thức thần thông này siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không giống như là hắn bực này thần thông lập đạo thiên tôn có khả năng thi triển ra xấu xí. Thần thông, làm thần thông lập đạo thiên tôn, Tần Mục thần thông luôn luôn là tập đại khí cùng đạo mỹ cảm vào một thân. Mà thức thần thông này lại hoàn toàn không có loại vẻ đẹp đại đạo này. Nhưng mà lại vào lúc này to rõ đạo âm vang lên, phảng phất có ức vạn vạn chúng sinh cùng chư thần tại thời khắc này xuất hiện. Trăm miệng một lời hô hoán cùng một cái danh tự. Thái thủy chi đạo, hữu hình vô chất, thần thông nhập đạo tầng thứ 24. Thái thủy hình chất vấn thanh minh. Tần Mục một trưởng này đánh ra, nghênh tiếp thái đế bàn tay. Hai người bàn tay va chạm, thái đế lộ ra dáng tươi cười. Lập tức nụ cười trên mặt hắn ngưng kết, dáng tươi cười biến thành kinh hãi. Trên mặt hắn vẻ kinh hãi trở nên càng ngày càng đậm. Hắn thấy được bàn tay của mình huyết nhục hướng về sau tước đoạt, cấu thành bàn tay vật chất phảng phất biến thành vô số hạt, đang nhanh chóng cách hắn đi xa. Cánh tay của hắn cũng xuất hiện đồng dạng tình hình, những hạt nhỏ xíu kia mắt trần có thể thấy, như là mê vụ hướng về sau bay đi, rất nhanh lan tràn đến đầu vai của hắn, bộ ngực của hắn, hắn một cánh tay khác cùng hai chân của hắn. Hắn đứng ở nơi đó, cảm giác được thân thể của mình vẫn còn. Thân thể của hắn hay là hoàn chỉnh, chỉ là không có xương cốt, không có huyết nhục. Cổ của hắn trở xuống thân thể biến thành chỉ còn lại có hình thể mà không có vật chất trong suốt. Hình thái, nguyên khí của hắn, thần thức đại la thiên cung của hắn, hắn bảy đại thần tàng, toàn bộ biến thành hữu hình vô chất cổ quái trạng thái. Chỉ có đầu của hắn bởi vì là chân chính bản thể, cũng không bị Tần Mục một trưởng này đồng hóa. Thái đế nhục thân dù sao cũng là đã trải qua chính mình thiên truy bách luyện, lại đã trải qua vô số tạo vật chủ cúng bái luyện liền trí cường thân thể. Tần Mục chiêu đại thần thông này cố nhiên tinh diệu tuyệt luân, nhưng nhất thời trong chốc lát cũng vô pháp đem hắn đầu lâu hóa đi. Cứ việc hóa không đi đầu của hắn, nhưng trong đầu lâu nguyên khí lại bị hóa đi, thần thức cũng biến thành bất ổn, trở nên càng ngày càng yếu kém. Đột nhiên, Tần Mục bàn tay trùng điệp một nắm, hóa thành nắm đấm, một quyền đánh vào thái đế trong mi tâm lỗ rách. Một quyền này bàng bạc mạnh mẽ, võ đạo không gì không phá, đem hắn đại não đánh thành một đoàn bột nhão, đem hắn thần thức đánh tan. Thái đế đầu lâu từ hư không thứ 30 rơi xuống, ầm ầm nện xuyên hư không thứ 29, lại nện xuyên hư không thứ 28. Tầng tầng lớp lớp hư không bị nện ra một cái lại có một cái động lớn. Thái đế hai mắt không hiểu lý lẽ, ánh mắt mông lung, mơ hồ nhìn thấy Tần Mục thân thể hư hóa, thăng nhập tầng hư không thứ 31. Mục Thiên Tôn hay là chết, ta vẫn là sống tiếp được, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy thăng nhập tầng hư không thứ 31 Tần Mục từ trong mi tâm lấy ra một viên tròn trùng trục trứng lớn. Thái đế lộ ra vẻ mờ mịt, rầm rầm rầm, đầu của hắn liên tục nện xuyên tầng tầng hư không từ trên trời giáng xuống, nhập vào tổ đình đại địa, lập tức nhấp nhô vài vòng, rơi vào trên một mảnh hoang nguyên, đem bốn phía thái cổ cự thú cả kinh tứ tán mà đi. Đầu của hắn vừa mới đình chỉ nhấp nhô, lại nghe được rầm rập tiếng vang từ sâu trong hư không truyền đến. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống hung hăng nện ở bên cạnh hắn. Vô số đá vụn bốn phía bay đi, tức nhưỡng bay lên không trung, trên không trung bành trướng, hóa thành từng tòa trôi nổi lục địa, bị cuồng phong thổi về phương xa, trong khói bụi tràn ngập. Thái đế nhìn thấy cách đó không xa Tần Mục nhục thân rách tung tóe, một gối chạm đất, bàn tay đắp lên trên mặt đất, ngũ khoáng đại phong ấn. Tần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, ba con mắt tỏa hào quang rực rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.